Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3084, Thủy khắp nơi càn khôn. Góc truyện audio.com, thứ 3084 chương Thủy khắp nơi càn khôn. Hoàng Vũ đạo hữu, có gì muốn làm? Huyết Giới đứng đầu nhíu mày hỏi. Ta mời chư vị uống chén trà. Võ đạo bản tôn huy động ống tay áo. Trong chớp mắt ở giữa không trung bày ra hơn 100 mất chén trà. Bên trong chứa nóng hôi hổi trà thơm. Thản nhiên nói, lá trà phổ thông, pha trà Thủy Tuyền lại cực kỳ hy hữu. 3000 giới cũng khó khăn lấy tìm gặp. Không ít đế quân cường giả đều cảm giác có chút không hiểu thấu. Coi như là lại hy hữu chân quý Thủy Tuyền thì phải làm thế nào đây? Ở đây đều là đế quân cường giả. Cái gì tốt trà không uống qua? Uống trà thì không cần. Một vị đế quân cường giả cười cười, nói, ta bình sinh chưa bao giờ uống trà, đa tạ Hoàng Vũ đạo hữu hảo ý, nói xong, vị này đế quân cường giả sẽ phải hướng lấy đại điện bên ngoài bước đi. Đông, đột nhiên, võ đạo bản tôn ngón tay, gõ dưới bên cạnh mặt bàn, truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai giòn vang, vị kia đế quân cường giả toàn thân chấn động. Ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, chỉ có thể dừng lại thân hình, muốn rời khỏi có thể, uống trước cái này chén trà. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, Hoàng Vũ đế quân, ngươi đây là ý gì? Ngô đồng giới Hoàng Vũ đế quân quát hỏi một tiếng, một vị khác Ngô đồng giới đế quân cũng trầm giọng nói. Hoàng Vũ, ngươi cử động lần này không khỏi quá mức bá đạo. Chứng kiến Hoàng Vũ như thế ngang ngược bá đạo, Ngô đồng giới chủ vốn cũng rất là tức giận, đang muốn đứng dậy, lại chứng kiến Hoàng Vũ đế quân cùng bên người vị kia đế quân đứng dậy. Ngô đồng giới chủ nhíu nhíu mày, liền không có lên tiếng, có chút kỳ quái, vừa mới đối với Hoàng Vũ ngừng chiến đề nghị, Hoàng Vũ đế quân đám người thái độ khác thường, trước tiên đồng ý. Muốn nói bọn họ là e ngại kiêng kỵ Hoàng Vũ chiến lực. Lúc này, mấy người kia rồi lại đứng dậy. Cùng Hoàng Vũ rằng co. Ngữ khí bất thiện. Hoàng Vũ đế quân mấy vị trước sau biểu hiện. Tương phản thật sự quá lớn. Hơn nữa Hoàng Vũ vừa mới đã từng nói qua yếm thắng chớ chú một chuyện. Không khỏi làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ... Ngô đồng giới cũng có tộc nhân thân nhuộm nguyền rùa. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Ngô đồng giới chủ chính mình giật nảy mình. Nhưng hắn hồi tưởng mấy ngàn năm qua, Long Phượng cuộc chiến nguyên nhân gây ra, phát triển, quá trình, tựa hồ thật sự có một loại lực lượng vô hình tại trợ giúp. Ngô đồng giới chủ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng Vũ Độc giới đứng đầu đột nhiên cười quái dị một tiếng. Nói, ngươi cũng đừng trách chúng ta không uống ngươi trà này Thủy. Ai biết, ngươi đang ở đây trong nước trà động đầy cái gì tay chân. Vốn một mực trầm mặc Điệp Nguyệt đột nhiên mở miệng. Nói, hạ độc loại này bỉ ổi thủ đoạn. Chỉ có ngươi làm ra được. Hắn khinh thường ở lại làm. Mình ách chi độc là ngươi làm ra đi. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa độc giới đứng đầu, chậm rãi hỏi, độc giới đứng đầu sắc mặt biến hóa. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói, long giới đứng đầu cùng mặt khác long tộc sở dĩ gặp thân nhuộm nguyền rùa. Mình ách chi độc ở trong đó, cũng nổi lên tác dụng không nhỏ. Hoa giới mình ách chi độc, có lẽ cũng xuất từ bút tích của ngươi. Trong đại điện mặt khác người, chỉ cần uống cái này chén trà, cũng có thể tùy ý ly khai. Về phần ngươi, hôm nay đi không được. Độc giới đứng đầu sắc mặt âm trầm, chết nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Bàn tay đặt ở trên túi chữ vật, một lời không nói. Ngô đồng giới chủ trầm giọng hỏi. Hoàng Vũ đế quân, trà này Thủy có thể có cái gì trò? Cái này chén nước trà chỉ có một tác dụng, cỏ rửa trong cơ thể nguyền rùa. Võ đạo bản tôn nói, nếu là không có nhiễm lên nguyền rùa, uống dưới cái này chén trà, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Chúng ta thân là đế quân, tuyệt sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Một vị khác đế quân cường giả đứng ra đây, lớn tiếng nói, ngươi để cho chúng ta uống, chúng ta liền uống, nếu là truyền đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta mời các ngươi uống trà, các ngươi không uống, vậy xin lỗi. Võ đạo bản tôn chậm rãi đứng dậy, nghe được câu này, chư vị đế quân cường giả biến sắc, nương theo lấy võ đạo bản tôn đứng dậy động tác. Trong đại điện đế quân cường giả đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn lực áp bách, làm cho người hít thở không thông. Mọi người rõ ràng đều đứng ở trong đại điện, nhưng theo võ đạo bản tôn đứng dậy, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, dường như hoang vũ chính áp đảo mọi người bên trên. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cái này hoang vũ đế quân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tại trong đại điện này, cùng ở đây hơn 100 vị đế quân cường giả đại chiến? Chư vị còn chờ cái gì? Độc giới đứng đầu đột nhiên hô to một tiếng. Chúng ta thân là đế quân cường giả, có thể nào dung hắn như thế khi nhục? Lời còn chưa dứt, độc giới đứng đầu liền khởi động một phương thế giới. Bên trong độc khí tràn ngập, phun ra muốn ra. Phương này thế giới nổi lên, không đợi võ đạo bản tôn có phản ứng gì. Bên cạnh một đám đế quân cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh, khởi động một phương thế giới thủ hộ bản thân, sợ nhiễm vào bên trong kịch độc. Võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng lại, thấy rõ ràng, cái kia độc giới đứng đầu trong thế giới, ẩn chứa hơn vạn loại kịch độc. Mà trong đó có một loại kịch độc minh hiển áp chế mặt khác độc khí. Đúng là minh ách chi độc. Quả nhiên là ngươi. Võ đạo bản tôn thúc dục nguyên thần. Thần niệm khẽ động. Quanh long long. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Tại đại điện chung quanh, từng tòa cực lớn cổ lão môn hộ, mang theo vô tận uy áp, từ trên trời giáng xuống. Có môn hộ ma khí lượn lờ, có môn hộ liệt diễm đằng đằng, có môn hộ quỷ ảnh lắc lư, có môn hộ hàn ý rét thấu xương. 10 ngọn môn hộ hàng lâm, trực tiếp đem đại điện sở hữu đường ra toàn bộ phong kín. Địa ngục thập môn, cùng lúc đó, một phương càn khôn bao phủ xuống, cùng đại điện hòa làm một thể. Chỉ bất quá, cùng cái mảnh này càn khôn bên dưới, không có bất kỳ hỏa diễm. Lo lắng khiến cho quá lớn động tĩnh, võ đạo bản tôn chẳng qua là phóng xuất ra một nửa vũ luyện càn khôn, phối hợp địa ngục thập môn, đem hơn 100 vị đế quân cường giả vây khốn ở chỗ này. Chư vị đi theo ta sát đi ra ngoài. Huyết giới đứng đầu vung cánh tay hô lên. Đại thần nói, hoàng vũ muốn chúng ta toàn bộ giết chết. Chư vị vẫn cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ muốn khoanh tay chịu chết không? Mộ giới đứng đầu cũng lớn tiếng cổ động. Nghe được câu này, phần đông đế quân cường giả không do dự nữa, nhao nhao khởi động một phương thế giới, chuẩn bị lao ra cái mảnh này càn khôn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy 10 ngọn môn hộ trong một tòa môn hộ ở bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi dòng sông trào lên thanh âm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một mảng lớn cuồn cuộn nước lũ theo này tòa môn hộ trong mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa, rót vào cái mảnh này càn khôn chi trong. Trong nháy mắt, cả tòa đại điện đã bị cái mảnh này nước lũ bao phủ, hơi nước tràn ngập. Hơn 100 vị đế quân cường giả khởi động riêng phần mình thế giới, ngăn cản cái mảnh này nước lũ trùng kích. Không ít đế quân cường giả cảm giác đến cái mảnh này nước lũ trong tỏa ra lực lượng, đều lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, thần sắc bối rối. Toàn này môn hộ chính là minh ngục chi môn, bên trong mãnh liệt mà đến nước lũ chính là địa ngục minh tuyền. Nếu như những thứ này đế quân cường giả không chịu uống trà, nhưng hắn cũng chỉ phải dẫn địa ngục minh tuyền dũng mãnh vào đại điện, cho bọn hắn để thống khoái. Địa ngục minh tuyền có thể cọ rửa tẩy lễ nguyền rùa, thần nhuộm nguyền rủa đế quân cường giả. Mặc dù có một phương thế giới thủ hộ, có thể tạm thời không bị địa ngục minh tuyền xâm nhập, nhưng vẫn gặp cảm thấy sợ hãi thật sâu. Một khi thế giới nghiền nát, bọn hắn đem triệt để bại lộ tại địa ngục minh tuyền bên dưới. Cách chương.